Chương 4. 1080 là nhớ muốn chết. Được rồi, tiểu thái tử phi phía trước giống như đã nhắc nhở qua vị chủ nhân này. Nàng còn nhiều lần hỏi qua hắn, là không phải là muốn một cái mở ra mặt khác không giống với thường ngày kiểu chết, làm sao chính hắn không nghe. Đám người không khỏi thở dài lắc đầu. Lập tức chỉ nghe thái tử phi lạnh lùng nói nói, đem người Chu gia lưu vong đến tây bắc vùng đất nghèo nàn. Đời này kiếp này, lại không cho phép bọn họ trở lại Mạc Kinh. Tuân Vân đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt đăm đăm nhìn qua vị này đầy mặt lạnh lùng mặt đơ thái tử phi, trong miệng thì thào gọi nói, không, các ngươi không thể đối với chúng ta như vậy, không thể làm như vậy. Tiêu Mộ quét mắt nhìn hắn một cái, ồ không muốn bị lưu vong, nói như vậy, ngươi là nhớ muốn chết được càng sảng khoái một điểm thông đồng với địch bán nước, dẫn sói vào nhà, chứa chấp địch nhân. Tiêu Mộ lánh vắng vẻ thanh âm, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng rơi vào tuần vườn người một nhà trong thai. Không nghĩ lưu vong là nhớ muốn chết, tuần vườn nương cực kỳ hoảng sợ trừng thẳng ánh mắt, vội vàng bò lên trên trước một tay bưng kín nhi tử tuần vườn miệng. Lúc này nàng rốt cục lấy lại tinh thần, phía trước mình rốt cuộc là làm chuyện ngu xuẩn dường nào. Nhìn qua tiểu thái tử phi quay người rời đi thân ảnh, lão phụ há hốc mồm, lại nửa ngày đều không thể kêu ra tiếng âm tới. Nàng là cũng không dám lại nháo đằng. Tiểu thái tử phi rõ ràng là cái ăn mềm không ăn cứng tiểu gia hỏa, nàng nếu như dám lại đi trước mặt nàng làm ầm ĩ, hạ chàng chỉ biết càng phát ra thê lương thảm liệt. Nghĩ tới chỗ này, tuần vườn người một nhà đều như là đấu bại gà trống, rũ cụp lấy đầu bị người áp rời đi. Bộ Nhược Lan nhẹ nhàng thở ra, âm thầm cùng mẫu thân Kiều Văn Tú nắm chặt hai tay. Về sau, người nhà này rời đi kinh đô, cuộc sống của các nàng hẳn là có thế thông thuận không ít. Chí ít không cần lại lúc nào cũng đối mặt này buồn nôn người một nhà. Chỉ là Bộ Nhược Lan thở dài ngoái nhìn nhìn bản thân cô em chồng một chút, đáng thương nàng này nhu nhu nhược nhược cô em chồng, tây bắc vùng đất nghèo nàn, chỉ sợ thời gian không dễ chịu. Tiêu Văn Tú lắc đầu, cu nở dê cùng thở dài một hơi nói, này cao tiểu thư cu nở dê thật là một cái xui xẻo. Thật tốt một cái phú gia thiên kim, về sau liền phải đi theo tuần vườn một nhà. Đi cái kia tây bắc vùng đất nghèo nàn xung quân đi. Bất quá Tiểu Văn Tú chỉ là nho nhỏ cảm thán một tiếng, lập tức liền thu hồi cái kia ngẫu nhiên xuất hiện một chút đồng tình tâm. Nói trắng ra là mấy người kia cũng đều là gieo gió gặt báo mẹ con các nàng về sau chính mình qua tốt cuộc sống của mình cũng không sao, còn lại chuyện cu nở dê chớ cần suy nghĩ nhiều. Đêm đó, Lão Đại Vương Triệu khai cung tiệc rượu ngược lại là 10 phần náo nhiệt, các vị thần tử gia quyến, tề tụ một đường. Cũng coi là thượng là vui vẻ hòa thuận. Mãi cho đến đêm khuya tan cuộc, cu nở dê không ra cái gì kỳ quái yêu thiêu thân. Cái này khiến chư vị lo lắng đề phòng các đại nhân, từ đấy lòng địa vị chính mình cúc một cái đồng tình nước mắt. Bọn họ đúng thật là bị này tiệc rượu không tốt tiệc rượu dọa cho sợ rồi. Còn nhớ rõ dĩ vãng mỗi khi gặp đại vương xử lý tiệc rượu, dù sao cũng phải cái này cái kia các loại tình trạng bội xuất. Ngày hôm nay này cung tiệc rượu thật là đủ thông thuận tốt đẹp, trong lúc đó cũng liền phát sinh một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, thập công chúa Mạc Lệ mời rượu thái tử phi, không cẩn thận đem rượu cho vẩy vào thái tử phi trên thân. Trừ cái đó ra, không có một gợn sóng vượt qua cả tràng yến hội, bình tĩnh quả thực khiến cái này các đại nhân không dám tin vào hai mắt của mình. Giải tán yến hậu, Tiêu Mộc cùng thái tử, liền dẫn một đám tiểu gia người trở về Đông Cung. Trên đường đi, nhưng thấy Mạc Liên cao mày, Tiểu Mục không khỏi tò mò nhìn hắn một chút, ngươi như thế nào lão cao mày? Ngày hôm nay Mạc Lệ cho ngươi mời rượu, cố ý đem rượu vẩy ở trên thân thể ngươi.